Vũ Vương, chương 820, Phi Tiên Trưởng Lão, cốc truyện audio.com, trong cốc khẩu điện phủ, một nữ tử khuôn mặt kiều mị, dáng người yểu điệu hướng Cầu Khang cùng Đường Hồng vung tay lên, kình phong mạnh mẽ trực tiếp đem hai thần hải cảnh cường giả này nhấc bay ra ngoài hàng chục thước, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng ở trước càn khôn nhất khí bàn, ngón tay mảnh khảnh giống như tia chớp ở trong bàn phát họa lên. Nữ tử này là Phi Tiên Sơn trưởng lão Nghê Diễm, tên tuy tục khí, nhưng một thân thực lực vô cùng cường đại, trăm năm trước đã là thần hải thất trọng thiên cường giả. Ông, trong lúc điện quang hỏa thạch đó, càn khôn nhất khí bàn kia đã hăng hái luân chuyển, tiếng vù vù kịch liệt chấn động mà ra. Chứng kiến một màn này, Cầu Khang cùng Đường Hồng vừa mới ổn định thân hình không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bọn họ cũng là trần chờ hồi lâu, mới báo tin tức trong vạn tượng cốc xuất hiện cực phẩm linh đan lên. Chỉ là vài cái hô hấp công phu, Phi Tiên trưởng lão Nghê Diễm đã đến vạn tượng cốc này. Ở thời điểm báo cáo, Cầu Khang cùng Đường Hồng đã quyết định thẳng thắn đem việc một năm trước nói ra. Nhưng mà, Nghê Diễm hoàn toàn không có cho bọn họ cơ hội mở miệng, vừa đến nơi đây đã đuổi hai người đi tự mình tiếp nhận càn khôn nhất khí bàn. Còn tâm thần khủng bố kia của nàng, là từ lúc hai người đem tình huống báo lên, liền thổi quét mà đến tiến nhập chỗ sâu trong vạn tượng cốc. Càng làm cho hai người không nghĩ tới chính là, Nghê Diễm lại như Cầu Khang một năm trước vậy, không nói hai lời lấy càn khôn nhất khí bàn thao túng vạn tượng cốc. Đường đường Phi Tiên trưởng lão, đáng ra là người giữ gìn quy tắc của vạn tượng cốc hiện tại lại chủ động vi phạm quy tắc, có thể nghĩ trình độ nàng coi trọng đối với cực phẩm linh đan kia. Phi Tiên trưởng lão tự mình xuất thủ, lần này Mộ Hàn muốn bảo trụ viên linh đan kia, sợ là khó khăn. Oanh, trong vạn tượng cốc Mộ Hàn đang mang theo phần đông vật phẩm, hướng cốc khẩu xuất phát, hư không chung quanh lại đột nhiên không hề dấu hiệu vặn vẹo lên. Lần trước Mộ Hàn ở trong vạn tượng cốc đã từng thể nghiệm cảm giác trời đất quay cuồng này, lúc này đây, Mộ Hàn cũng có cảm giác đồng dạng, hơn nữa so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Ngay lập tức qua đi, tất cả vật phẩm quanh người Mộ Hàn đã bị văng ra xa xa, mà hư không chung quanh hắn đang trở nên một mảnh hỗn loạn. Giờ khắc này, hình như có vô số không gian loạn lưu khủng bố từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, làm thị giác của Mộ Hàn trở nên rực rỡ đầy màu sắc, một loại cảm giác mê muội mãnh liệt đúng là không tự chủ được từ ở chỗ sâu trong linh hồn diễn sinh ra, mặc dù là Mộ Hàn vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết cũng rất khó chấn áp xuống. Muốn linh đan, đừng có mơ, trong lòng Mộ Hàn cười lạnh, dược bình chứa linh đan liền đã tiến vào Tử Hư Thần Cung. Ở khoảnh khắc chung quanh xuất hiện dị biến, Mộ Hàn đã hiểu được đối phương là hướng về phía Linh Hoàng Thúy Vi Đan mà mình mới tìm được không lâu kia mà đến, hơn nữa, từ động tĩnh trong vạn tượng cốc có thể thấy được xuất thủ chắc không phải kia hai vị chấp sự, mà có khả năng là chủ nhân đạo tâm thần thần hài thất trọng thiên kia. Đối phương thao túng vạn tượng cốc tự nhiên không phải muốn tánh mạng Mộ Hàn, mà là muốn cho hắn mất đi năng lực đề kháng, đoạt tới Linh Hoàng Thúy Vi Đan. Nếu thực tới nông nỗi như vậy, hy vọng Mộ Hàn đòi lại đan dược hoàn toàn bằng không. Dù sao cho tới bay, cốc truyện audio.com, giờ từ ý nghĩa chân chính đi lên mà nói, khỏa Linh Hoàng Thúy Vi Đan kia còn không phải của hắn. Một khi đan dược rời tay, cho dù hắn lại không cam lòng, cũng chỉ có thể truy cứu có người lấy vạn tượng cốc ám toán mình, mà người xuất thủ chân chính lại hoàn toàn có thể thoái thác không còn một mảnh, nhiều nhất là đem hai vị chấp sự xử phạt là xong việc. Oanh, hành động Mộ Hàn đem đan dược thu vào tâm cung, rõ ràng đã chọc giận đối phương, không gian chung quanh vặn vẹo càng thêm kịch liệt, cảm giác mê muội trong linh hồn cũng càng phát ra mãnh liệt. Mộ Hàn cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền con trong đại dương mênh mông, một khi mặt biển giấy lên gió bão kinh đào hãi lãng thật mạnh ra điệp quay cuồng mà đến, thuyền nhỏ muốn nước chảy bèo trôi cũng làm không được, cuối cùng chỉ có vận mệnh bị lật úp, mà nếu như ở trong biển không phải thuyền nhỏ, mà là Định Hải Thần Châm, kết quả lại sẽ không giống. Mộ Hàn lôi thần phụ thể liền có thể đảm đương như Định Hải Thần Châm, chỉ tiếc thời điểm thi triển loại võ đạo công pháp này, thanh thế quá lớn. Một khi vận dụng, chỉ sợ sẽ đem Côn Lôn Tiên Phủ này che giấu hư kiếp cảnh cường giả toàn bộ dẫn đến lúc đó, tầng thân phận linh hư tộc này của Mộ Hàn có khả năng bại lộ. Cũng may ngoại trừ lôi thần phụ thể, Mộ Hàn còn có thủ đoạn khác, hơn nữa là một loại thủ đoạn hắn sở trường nhất. Người đã muốn đùa giỡn thủ đoạn, vậy chẳng trách ta. Mộ Hàn tàn nhẫn cắn răng một cái, mặc dù hắn áp chế không được phiến không gian này vặn vẹo, nhưng mà, vạn tượng cốc nói cho cùng vẫn là một kiện thánh phẩm đạo khí, đối phương là thông qua thao túng cái đạo khí này đến đối phó hắn, nhưng nếu là đem văn phổ của đạo khí này phá hư, cho dù đối phương lại có thủ đoạn, cũng không có nơi dụng võ. Nghĩ tới đây, tất cả tâm thần lực của Mộ Hàn liền ngưng tụ lên, như rời cung chi tiễn từ trong tâm cung bạo bắn mà ra, khoảng cách trong lúc đó, liền đã xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian vặn vẹo, chuẩn xác đâm vào bên trong một cái đạo văn dưới nền đất, tiện đà theo đạo văn kia điên cuồng mà ở trong đạo khí văn phổ xuyên qua. Từ lần trước vạn tượng cốc dị biến, Mộ Hàn đã đem đạo văn trong cốc tra xét một lần, hôm nay, văn phổ của vạn tượng cốc đã hoàn toàn hiểu rõ trong lòng bàn tay, Mộ Hàn có thể dễ dàng tìm được đầu mối then chốt của này thánh phẩm đạo khí. Chỉ cần đem đầu mối then chốt kia phá hư, tất cả đạo văn đều tê liệt, đạo khí này cũng biến thành phế vật. Vốn, nếu Mộ Hàn giống phía trước như vậy, lấy thiên anh ngự hồn đại pháp thao túng tâm thần lực, nhưng hôm nay có một vị thần hài thất trọng thiên cường giả chặt chẽ chú ý động tĩnh của mình, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Chỉ cần có thể tìm được đầu mối then chốt của đạo khí, lấy phương pháp bình thường thao túng tâm thần liền đủ rồi. Khoảnh khắc lúc sau, tâm thần lực của Mộ Hàn đã ở dưới mặt đất tìm được một đoàn khí tức mông mông mờ ảo màu vàng, 300 đạo văn ở trong đoàn khí tức kia giao hội. Giờ phút này, 300 đạo văn kia kịch liệt lóe ra, mà đoàn khí tức màu vàng mênh mông kia cũng kịch liệt chấn động, hiển nhiên đạo văn của vạn tượng cốc đã bị kích phát vô cùng nhuần nhuyễn. Oanh, không có chần chờ gì, tất cả tâm thần lực của Mộ Hàn như lưu tinh đụng vào đoàn khí tức màu vàng kia. Răng rác, cốc khẩu điện phủ tiếng tạc nước dồn dập mà thanh thúy đột nhiên vang. Cốc truyện audio.com, lên, nháy mắt âm phù này qua đi, thế giới huyên náo như đột nhiên thanh tịnh, bên trong điện phủ đúng là không còn có nửa điểm tiếng vang, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi có thể nghe, càn khôn nhất khí bàn điên cuồng luân chuyển kia hoàn toàn yên lặng, bên trong ngọc bàn tuyết trắng nhiều ra một cái khe hẹp dài. Chứng kiến một màn này, Cầu Khang cùng Đường Hồng mặt tái nhìn nhau. Ở vạn tượng cốc tọa trấn nhiều năm, bọn họ đối với càn khôn nhất khí bàn cực kỳ hiểu biết, tự nhiên biết rõ cái này đại biểu cái gì. Càn khôn nhất khí bàn vỡ tan, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, đó là đạo văn của thánh phẩm đạo khí vạn tượng cốc này lọt vào hư hao tính hủy diệt. Còn vạn tượng cốc vì sao sẽ tổn hại nghiêm trọng như thế, có khả năng là bị Mộ Hàn phá hư, cũng có khả năng phi tiên trưởng lão lấy càn khôn nhất khí bàn thao tác quá độ, vượt qua vạn tượng cốc có khả năng thừa nhận. Ở trong mắt Cầu Khang cùng Đường Hồng, loại khả năng thứ hai này lớn hơn. Mộ Hàn, ngươi thật sự là hào thủ đoạn. Trước càn khôn nhất khí bàn, khuôn mặt của Nghê Diễm đã là một mảnh xanh thẫm, trong miệng phun ra những từ lạnh như băng này, vết sách bắt mắt trong bạch ngọc bàn kia tựa hồ càng không ngừng cười nhạo nàng cái phi tiên trưởng lão này vô năng, làm nàng tức giận đột nhiên bùng lên. Cách chương.